Chương 730, Ski Dạ dự định. Ngươi có phải hay không thích tính gần nhu nữ nhân ủ nổ hạ nạ dẹt sở do dự một chút sau đó, hướng về Ski Dạ hỏi. Lúc đầu Ski Dạ còn tưởng rằng, ủ nổ hạ nạ dẹt biết hỏi thăm Ski Dạ lai lịch, không ngờ tới ủ nổ hạ nạ dẹt hỏi thăm lại là vấn đề này. Ta cảm thấy không có người nam nhân nào không thích tính gần nhu nữ nhân á Ski Dạ sở lô múi một cái sau đó nói. A. Uno Hana Z chỉ là nhàn nhạt ô một tiếng, sau đó trầm mặc xuống không nói lời nào. Sau đó Sĩ Dạ người tùy tùng Uno Hana Z đi tới sợi dây ấy, muốn từ lưu hồn nhai tiến nhập sợi dây ấy trong, nhất định phải trải qua tịnh linh môn. Đông Nam Tây Bắc tổng cộng có 4 cái đại môn, Đông môn là thanh lưu môn, bây giờ thủ vệ thanh lưu cửa Sĩ Dạ cũng không nhận ra. Bất quá theo Uno Hana Z, thủ vệ cho dù chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, cũng không có dám nói nửa câu. Dễ dàng liền vào được. Thật đúng là dễ dàng a, may mà ngươi ủ nổ hạ nạ tỷ. Ski Dạ cười hướng về ủ nổ hạ nạ Z nói rằng. Nếu như không có ủ nổ hạ nạ Z lời nói, Ski Dạ muốn lẫn vào sầy dây ấy, chỉ sợ cũng cần những phương pháp khác. Tiến nhập sầy dây là nhất định phải tới. Ski Dạ phải ở chỗ này học tập một cái tử thần quỷ đạo, còn có chính là dạ nạ cụ tò. Liên như cùng hải tặc bên trong trái ác quỷ giống nhau. Tử thần trong có mị lực nhất đúng là dạ nạ cụ tò đi, đủ loại cường đại dạ nạ cụ tò. Mà Ski Dạ đệ một cái mục tiêu, chính là bà tổng đội trưởng dạ mà mổ tổ gần dữ sài ghệ cù nì dị dịn giặt cả cho sao chép được. Thậm chí còn có thể thử một chút, có thể hay không xỉ cái ra thuộc về mình dạ nạ cụ tò. Ski Dạ trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Ngươi chính là trước theo ta trở lại thập nhất phiên đội Á U nổ hạ nạ dẹt hướng về Ski Dạ nói rằng. Cho dù theo nàng vào được, thế nhưng Sĩ Dạ vẫn là cái không hộ khẩu, bất quá muốn thân phận cũng rất đơn giản, từ lưu hồn nhai trong khám phá ra thiên tài. Trên thực tế Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt cảm thấy Sĩ Dạ cũng đích xác là thiên tài, sợ rằng không có ai thiên phú so với hắn càng tốt. Từ học tập liên quan tới linh áp tri thức mới bao lâu, bây giờ Sĩ Dạ linh áp đã không kém gì nàng. Tốt. Sĩ Dạ gật đầu, ngược lại cũng không có cái gì địa phương có thể. Thực sự phải ở chỗ này sinh hoạt, còn muốn dựa vào Uno Hạ Nạ tỷ hỗ trợ. Uno Hạ Nạ tỷ yên tâm, kỳ thực ta đối với Sổ Sổ Xì Hệ Tỷ, đối với Sởi Giấy đều không có ác ý gì. Ski Dạ hướng về Uno Hạ Nạ Zet nói rằng, ta không thèm để ý cái này. Uno Hạ Nạ Zet nghe được Ski Dạ lời nói sau đó, lắc đầu nói rằng, Uno Hạ Nạ Zet không phải ra mà mổ tổ lao đầu, kỳ thực đối với Sổ Sổ Xì Hệ Tỷ an nguy. Cũng không có quá mức để ý nàng bây giờ đối với sầy dậy cũng không có bao nhiêu cảm tình a dù sao bây giờ còn là cái kia sổ sổ xì hệ tỷ đại ác nhân. Sau đó Sĩ Dạ đang ở U Nổ Hạ Nạ Dẹt thập nhất phiên đội tạm thời ở, đi tới thập nhất phiên đội đội xa sau đó, Sĩ Dạ mới phát hiện thập nhất phiên đội người thực sự thiếu. Thập nhất phiên đội người ít như vậy sao còn có, đội phó đâu Sĩ Dạ nhịn không được hướng về U Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi, mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Lẽ nào chuyên môn chiến đấu thập nhất phiên đội cứ như vậy khó coi sao? Phía trước chính chiến hủ hệ cổ mẩn đồ, đội viên đã chết trận, đội phó cũng đã chết. Uno Hana Z bình thản nói rằng, đối với mình đội viên chết cũng không có quá nhiều thương tâm, trên thực tế thập phiên đội có người chết rất bình thường. Trên cơ bản miễn là đầu góc bình thường, ở chân lương linh thuật viện sau khi tốt nghiệp, liền tuyệt đối sẽ không gia nhập vào thập nhất phiên đội. Thập nhất phiên đội thường xuyên cùng hư tiến hành chiến đấu. Tử vong hoàn toàn là cơm thường. Bởi lý thế giới là do hiện thế, xảo ồ sổ xỉ hệ tỷ cùng hù ẹ đỏ mùn cổ cấu thành. Hiện thế là nhân loại sinh hoạt địa phương xảo ồ sổ xỉ hệ tỷ là hồn phách cùng tử thần ở địa phương. Còn như hù ẹ cô mận đồ, đó chính là hư sinh tồn địa phương. Hư chính là tà ác linh hồn. Một số người sau khi chết, bởi vì đối với hiện thế không nỡ, linh hồn bồi hồi mà không thể thăng thiên, một phần trong đó ở ai hoán bị hành hạ. Có thể đọa lạc thành hư. Hư sẽ tàn hại nhân loại cùng còn lại linh hồn, là tử thần cùng quỷ sĩ địch nhân. Dĩ nhiên, tử thần cùng quỷ sĩ bây giờ cũng là huyết hải thâm cửu. Mà hư cũng phân chia rất nhiều đẳng cấp, chia làm phổ thông hư cùng mẹ nọt, mới vừa trở thành giả cái loại nào bình thường nhất nhỏ yếu nhất hư, cũng liền so với nhân loại mạnh mẽ một ít. Sau đó chính là cường lực hư, hình thể khá lớn, có một ít trí lực, như vậy hư đã ủng có sức chiến đấu nhất định. Khổng lồ hư, hình thể thập phần to lớn hư, có chừng mấy tầng lầu cao như vậy, so với phổ thông tử thần còn mạnh hơn một chút. về sau liền là chân tránh mẹ Nos, đại hư gửi ản, ở mẹ Nos trong thuộc về tạp binh, sức chiến đấu có thể sánh ngang 13 gỗ tệ ấy đội phó. Adjuchas, trung cấp hư, ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong số lượng cũng không nhiều, muốn xuất hiện một cái Adjuchas điều kiện cực cao, thôn phệ mấy trăm con mẹ Nos mới có thể sinh ra một cái Adjuchas. Thực lực cũng có thể cùng 13 gỗ tệ ấy đội trưởng so sánh với, dĩ nhiên, cũng phải nhìn cùng cái nào đội trưởng so sánh với. Giống như là Unoha Nazets, mặc dù không nói miểu sát đạt dù chas, thế nhưng có thể ung dung đánh bại. 12 mà giả mà mổ tổ lao đầu lời nói, một đao miểu sát không thành vấn đề, nếu như bằng cái lời nói, cho dù Vastolo tẩy cũng có thể quét ngang một mảng lớn. Vastolo tẩy chính là thượng cấp giả dối, cũng có trí tuệ của nhân loại, số lượng cực nhỏ, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đồ chỉ sợ cũng không có mấy người. Thực lực ở cấp đội trưởng bên trên. Để Unoha Nazets chống lại một con Vastolo tẩy, cũng không nhất định có thể toàn thắng. Kỳ thực tổng thể lại nói tiếp, nếu như ra khỏi ra mà mổ tổ lao đầu cùng linh phiên đội lời nói, hủ hệ cổ mẫn đồ lực lượng muốn ở sổ sổ si hệ tỷ bên trên. Bất quá ra mà mổ tổ lao đầu bằng cải vừa mở, cho dù Vastolo tẩy tới, cũng là bị một đao dây thành khí thể phần. Người tới đến sấy dây ấy, phải có dự định á Unoha Nazets rót 2 ly trà sau đó. Một ly đặt ở Sĩ Dạ trước mặt, vừa hướng lấy Sĩ Dạ hỏi. Không, hoàn toàn chính xác có dự định, ta muốn đi vào chân ương linh thuật viện. Sĩ Dạ cũng không có giấu giếm mục đích của chính mình, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình báo cho Unoha Nazets. Tiến nhập chân ương linh thuật viện ngươi muốn trở thành một gã lao sư sao Unoha Nazets không khỏi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Lao sư suy nghĩ nhiều, ta có cái gì năng lực trở thành một danh lao sư, ta là muốn đi học tập. Sĩ giả đối với bờ lịp thế giới tri thức rốt đặc cắn mai, như thế nào đi làm lao sư, lực lượng của hắn cùng cái thế giới này lực lượng cũng không đồng dạng. Trạ cơ giả gì gì đó tuyệt đối không cách nào giáo dục, ba khí cũng là như vậy, tử thần đều là linh hồn, làm sao có thể học được hải tặc bên trong ba khí. Ngược lại là hải tặc bên trong một ít thể thuật có thể học tập. Thế nhưng sĩ giả cho dù muốn đi làm lao sư, cũng không có tư cách này à. Hắn bây giờ còn là một cái không hộ khẩu đâu. Ngươi muốn học tập quỷ đạo sao Unoha Nazets không ngu ngốc, trong nháy mắt hiểu Sĩ Dạ mục đích. Nếu như là muốn đi học tập quỷ đạo lời nói, ngược lại là cũng có thể, bất quá chân ương linh thuật viện chắc là sẽ không giáo dục đặc biệt cao thâm quỷ đạo. Unoha Nazets đối với quỷ đạo nghiên cứu không nhiều lắm, hiện tại nàng chỉ là tu luyện đao thuật, chỉ biết vài cái đơn giản quỷ đạo. Hoàn toàn chính xác muốn học quỷ đạo. Bất quá đây cũng chỉ là một bộ phận, ta càng muốn hệ thống học tập một cái tử thần tri thức. Tuy là Unoha Nazets giáo dục quá chính mình một ít tri thức, thế nhưng có ít thứ nàng là giáo dục không được chính mình. Nếu như là về sau bốn phiên đội đội trưởng Unoha Nazets, giáo dục nàng khẳng định không thành vấn đề, nhưng là bây giờ chiến đấu điên cuồng Unoha Nazets, đối với những cơ sở kia tử thần tri thức, kỳ thực không tính là đặc biệt giải khai đại.